Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 chương 1, Lâm Lam lại lần nữa tỉnh lại, là nằm ở bệnh viện bên trong, thân thể sơ cứng đến đáng sợ, ngay cả trong mắt hoạt động đều thực gian nan. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng đang ở thích ứng chung, quang não chi linh, tiểu quang, tín hiệu tiếp thu tình huống thế nào? Có thể mở ra video sao? Lâm Quang, Đại Quang, tín hiệu cố định xong. Đang ở mở ra tín hiệu liên tiếp. Tín hiệu nối tiếp chung. Tùy thân không gian chung. Lâm Quang đang cùng quang não chi linh đối thoại chung. Bọn họ cư nhiên một chút đều không thèm để ý. Liền chính mình lén nhập tòa Đại Quang. Tiểu Quang tên Húy, cũng là ăn ý. Nghe được ta nói chuyện sao? Tiểu Lam, ta là Đại Quang. Đang ở bám vào người chung Lâm Lam chỉ có thể ở tùy thân không gian chung hệ thống tự thể đáp lại. Nghe được, Tiểu Quang, trước tiếp nhập một chút thần thức đối thoại hệ thống. Tốt, Đại Quang, có thể, chủ nhân, người tí hạ trò chuyện. Hảo tương đương Đại Quang, Tiểu Quang, nghe được sao, Lâm Lam trừ bỏ kêu xuất khẩu thời điểm. Có chút di ong có thân, cũng tiếp nhận rồi bọn họ nickname, Hoàn Mỹ, thực hảo. Ngươi vội ngươi đi thôi, dư lại giao cho ta cùng Tiểu Quang liền hảo, cảm ơn ngươi tự mình duy trì, không khách khí. Lúc này, Lâm Lam còn ở luân hồi vị diện bên trong, rốt cuộc khối Rubik kim tự tháp sự tình nháo đến quá khoa trương một ít. Xảy ra chuyện vị diện cùng Linh quá nhiều, ra mặt khống chàng Lâm Lam cùng Diêm, làm hỗn độn chi linh cùng luân hồi chi linh, như thế nào cũng muốn đem cái đuôi thu hảo. Linh làm đỉnh tầng sinh linh, trước nay đều là thưa thớt, hảo đi, ở luân hồi vị diện, đã là một cái quần thể, cũng không tính thiếu, bình quân mỗi 10 cái vị diện, là có thể ra đời một cái quy tắc chi linh tiền đề hạ. Có được hàng tỷ vị diện luân hồi vị diện, linh số lượng vẫn là rất nhiều, cứ việc thực lực cao thấp phân phối nghiêm trọng hai cực hóa. Bất quá lần này kim tự tháp hành trình. Luân hồi chi chủ, ân, Diêm là ẩn sâu công cùng danh, hàng tỷ vị diện chi hoàng độc thân ra ngoài bắt giữ hắc chủ thần hệ thống gì đó. Quá hạ giá, sẽ có vẻ năm phủ linh nhóm thực vô năng, cho nên, đối ngoại thông cáo chính là, luân hồi chi hoàng ra ngoài chủ yếu mục đích là, mời hỗn độn chi chủ còn có khư hoàng bệ hạ, tiến đến luân hồi vị diện làm khách. Trùng hợp đụng phải xuyên qua tư thành công bắt giữ hắc chủ thần hệ thống chủ yếu tội phạm quan. Trọng, cùng với tìm được rồi mới gia nhập nói chi linh nhóm thỉnh cầu hỗ trợ tìm kiếm cùng tộc Nhomani. Phía chính phủ thông cáo thượng, Diêm mang về khách quý cùng xuyên qua tư lập hạ công lớn là bất đồng trang báo hai cái đại hệ thống. Thông cáo, người trước thông cáo hơi mang một bút để ra một chút luân hồi chi hoàng trùng hợp đi ngang qua. Gặp chuyện bất bình mà làm một hồi việc thiện, mang về một đám yêu cầu an trí vô tội sinh linh. Người sau cơ hồ không có nói, chỉ làm như là luân hồi chi hoàng tay ngứa làm việc ngốc cảm giác. Tóm lại chính là, đã thành niên luân hồi chi chủ, là thật sự bị luân hồi vị diện thật thượng tầng nhóm. Kết bỏ phi thường, khai thông thông đạo, mang về một đám linh lúc sau, hắn liền ở khách quý trước mặt. Đã chịu năm phủ cao tầng cực độ ghét bỏ, cụ thể ghét bỏ biểu hiện vì, hắn sở hữu hành động đều bị hư cấu, luân hồi quy tắc thu hồi tới sinh linh nhóm, bị đánh số vì không một quỷ sử bạch đầu châu, hắc mã mặt toàn bộ tiếp nhận, làm chuyên môn vì luân hồi chi linh phục vụ phụ trợ linh nhóm. Bọn họ hai tộc trời sinh liền sẽ khống chế luân hồi quy tắc. Hai vị thủ tọa bí thư càng là đầu châu. Mã diện nhất tộc ưu tú nhất chi linh, lúc này, hai vị thủ tọa bí thư, chính toàn bộ hành trình công thức hóa công sự hóa ngôn ngữ tán dương luân hồi chi chủ Diêm lần này. Hành động càng vất vả công lao càng lớn, quỷ sử bạch đầu châu không một, vất vả chủ thượng lần này đi xa, vì luân hồi vị diện mang đến nhiều như vậy tân linh hồn. Ngô đợi lát nữa mau chóng đêm này đó tân sinh linh ổn thỏa an bài đi xuống. Có thể thỉnh chủ thượng rời bước, trở về địa phủ trung tâm, xử lý một chút tích tụ mấy ngàn năm công văn sao. Có quan hệ này phê sinh linh xử lý biện pháp, sẽ ở 5 phút đồng hồ lúc sau xuất hiện ở chủ thượng ngươi văn phòng bên trong, chỉ là nói ra nói. Không có chỗ nào mà không phải là ở ghét bỏ Diêm không có việc gì tìm việc thêm phiền toái. Lâm Lam, mấy ngàn năm, này con số không có vấn đề sao? Quỷ sử hắc mã mặt 01, hoan nghênh hỗn độn chi chủ đại giá quang lâm. Không biết hỗn độn bệ hạ ngài là tưởng tạm cư luân hồi bệ hạ hoàng cung? Vẫn là tưởng ở tại vì ngài cố ý chuẩn bị trong hoàng cung? Vì cảm tạ bệ hạ ngài đối luân hồi vị diện trợ giúp cùng cống hiến. Ngô chờ đã ở luân hồi chi trong thành vì bệ hạ chuẩn bị một chỗ thoải mái chỗ ở. Thỉnh bệ hạ cần phải tiếp thu, luân hồi vị diện lúc nào cũng hoan nghênh ngài đã đến. Lần này, làm ơn tất ở luân hồi vị diện hào hào du ngoạn. Làm Ngô chờ lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Lâm Lam nhưng thật ra bị bọn họ nhiệt tình làm cho. Có chút ngượng ngùng, nói thật, Lâm Lam nhưng thật ra lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai luân hồi vị diện năm phủ, là một cái như thế hiệu suất cao tổ chức, nàng vừa mới đến nơi đấy. Diêm cao ngạo, đại bày, sau khi rời khỏi. Bọn họ mang về tới hết thảy, phiền toái, liền có an bài, mặc kệ là La Hầu, vẫn là Nghiệt Chi Linh bọn họ, đều thực mau bị năm phủ linh tiếp nhận đi qua. Hoàn toàn không có Lâm Lam chuyện gì. Hầu ca bọn họ cũng đi xử lý rời đi trong khoảng thời gian này. Xuyên qua tư tích góp xuống dưới nhiệm vụ, ăn không ngồi rồi Lâm Lam, liền cùng khư cùng nhau, ứng hòa quang não chi linh thỉnh cầu, giúp hắn vội làm một cái cách xa nhau vị diện. Vị diện phát sóng trực tiếp thực nghiệm mini bởi vì Lâm Lam có được độc nhất vô nhị linh hồn trói. Định tùy thân không gian. Có thể cho quang não chi linh thí nghiệm giảm bớt rất nhiều biến số. Trùng hợp Lâm Lam cũng không nghĩ nhìn đến La Hầu kia phó thiếu tấu bộ dáng. Liền đáp ứng rồi, vẫn luôn hố linh chưa từng có thất bại Lâm Lam lần này là thật sự thất sách. La Hầu từ đầu tới đuôi đều thập phần phối hợp. Xin lỗi, bởi vì ta đặc thù trạng thái nguyên nhân. Cái gọi là hắc chủ thần hệ thống bất quá là ta căn cứ ta ủy thác linh. Chính nghĩa chi linh tranh di nhu cầu, thiết trí ra tới một tổ, có được ta quy tắc thuộc tính, cực độ dễ dàng phân liệt phục chế, thích hợp trộm cướp vị diện công đức khí vận trình tự thôi, nhiều nhất. Ta chính là một cái trình tự con rối người chế tạo. Hảo đi, bởi vì ta không cẩn thận, ở hỗn độn chung di lạc bị mất mấy cái thí nghiệm chung trình tự con rối. Làm cho mấy thứ này rơi vào tràn đầy dục vọng sinh linh trong tay. Tạo thành phiền toái, nhưng là, này cùng ta có cái gì quan hệ, ta cũng không có từ này bộ trình tự con rối chung. Đạt được cho dù là một đinh điểm chỗ tốt làm thiên chi linh. Hắn sợ nhất chính là lây dính nhân quả. Sao có thể sẽ làm loại này đầy trời thiếu nợ, còn khoản không hẹn đến vĩnh viễn việc ngốc. Đương nhiên. Ta là thập phần nguyện ý phối hợp các ngươi, đem những cái đó để sót trình tự con rối đều tìm ra. Chỉ cần các ngươi không cần tùy ý cho ta an tượng có lẽ có tội danh ta không có rào biện ý tứ. Trách nhiệm của ta nhiều nhất cũng chính là loạn ném mấy cái rác rưởi trình tự con rối. Này cùng thủy chi linh tinh, không cẩn thận ở hỗn độn ném xuống bạo nộ thủy chi tinh. Vị diện lại vô cớ làm như thứ tốt nhặt về đi. Làm cho vị diện bên trong phát sinh sóng thần giống nhau. Hoàn toàn có thể xem như vị diện ham món lợi nhỏ. Tự làm tự chịu tạo thành tự nhiên tai nạn loại. La Hầu kia quang côn vô lại trình độ. Làm linh giận sôi. Nhưng mà bất đắc dĩ chính là. Hắn nói đều là lời nói thật. Cho dù hắn là cố ý tàn hắc chủ thần hệ thống. Vì chính là thu thập công đức tín ngưỡng khí vận cấp chính nghĩa chi linh tranh di. Cung cấp cấp đồng hóa chi linh khôi phục dùng, nhưng là ở hắn đều có thể phiết không còn một mảnh. Thậm chí dám đối với luân hồi, hỗn độn quy tắc đều thề sau còn bình yên vô sự lúc sau. Lập tức, ai đều không thể định hắn tội. Định tội, nhiều nhất cũng chính là một ít không đau không ngứa tiểu tội danh. Chỉ là khí điên rồi tranh di. Nếu không phải nghiệt chi linh cùng đồng hóa chi linh đồng thời giữ nàng lại. Nàng chỉ sợ sẽ không màng trường hợp, cùng lưu manh La Hầu gan lên. Uổng nàng vẫn luôn cho rằng La Hầu thật sự vì Tiểu Cung. Nguyện ý cùng nàng giống nhau, không màng tất cả, cuối cùng thế nhưng là hố nàng. Tranh Di liền nói, vì cái gì mỗi lần muốn hắn làm sự phía trước, hắn đều như vậy nói nhiều, cảm tình là làm nàng bối nổi a. Đối này, La Hầu đáp lại chỉ có hai chữ, ha ha, đồng hóa chi linh lần đầu tiên ân cứu mạng. Hắn ở trợ giúp đồng hóa chi linh thành niên, đến sau lại vì bảo hộ nói chi linh hết thảy, thiếu chút nữa tiêu tán thời điểm đã hồi báo xong, lần thứ hai hiến tế mạng sống tri ân, cũng ở không lâu trước đây, chóc tự thân đại bộ phận linh thuộc tính, hồi báo đi trở về, vô luận là đồng hóa chi linh, vẫn là nói chi linh, La Hầu hắn đều cảm thấy không có bất luận cái gì khất nợ. May mắn kia ngu xuẩn hiến tế chính là hắn, nếu là mặt khác linh, hiến tế xong sau cũng chỉ có hôi phi yên diệt một đường. Muốn tìm, đều tìm không trở lại, vô luận trả giá gì đó đại giới, là cái gì làm ngươi nghĩ lầm, bổn đại gia sẽ vì một cái ngu xuẩn không đáy tuyến mà hy sinh. Ngươi lúc trước nói muốn cho ngu xuẩn khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Chẳng lẽ không biết chính mình muốn trả giá chính là cái gì? La Hầu cũng không để ý ký ức không ký ức, tại đây ngu xuẩn hiến tế làm hắn lại lần nữa nhặt về một cái mệnh thời điểm. Hắn bất quá là muốn đem nàng căn nguyên quy tắc một lần nữa tách ra tới. Lại nuôi lớn liền hảo, đừng hoài nghi, là một cái có năng lực uẩn dưỡng linh, có chứa vị diện chi linh thuộc tính thiên chi linh, hắn là thật sự có thể làm được đến. Nếu không phải Tranh Di cố chấp muốn khôi phục hồi mang theo hoàn chỉnh ký ức đồng hóa chi linh nói. Căn bản là không có hắc chủ thần hệ thống xuất hiện chuyện gì. Đối với nói chi linh nhất tộc nói, cái gì đã không có ký ức, liền không phải cùng cái linh kỳ quái luận điệu, ở La Hầu trước mặt, dám chó không kêu, quy tắc chi linh đối với ta tới nói, chính là quy tắc chi linh, vô luận khống chế quy tắc linh là cái dạng gì tính cách. Căn nguyên vẫn là cái này quy tắc, có cái gì bất đồng, nếu là này ngu xuẩn một lần nữa giáo dục một chút, có thể trở nên thông minh một ít, không phải càng có lời, ngươi muốn làm cái gì ta sẽ không ngăn cản, nhưng là, ta chỉ phụ trách đem nàng tách ra tới, chuyện khác cùng ta không quan hệ, Tranh Di, lúc trước ta là như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi là như thế nào đối ta nói, ngoặc kép, có thể. Đều tính ở ta trên người. Tranh Di, lúc trước nàng là choáng váng vẫn là điên rồi. Tuy rằng sự thật thật là như vậy không sai. Chính là, hảo nghẹn khuất, đồng dạng tức giận Lâm Lam cũng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Đáp ứng rồi quang não chi linh thỉnh cầu, mang theo Khư Gia Gia, Khư cùng nhau tới hỗ trợ thí nghiệm quang não chi linh tân nghĩ ra được. Về vị diện phát sóng trực tiếp hệ thống thí nghiệm Money đương nhiên. Vị diện bên trong thí nghiệm linh là Lâm Lam, Khư là làm tại vị mặt ở ngoài người Simonser đối với cái này. Chán ghét làm nhiệm vụ, lại thích xem Lâm Lam làm nhiệm vụ Khư, thật sự thực cảm thấy hứng thú. Tiểu thiên sứ Khư đại gia đánh thưởng ngài một viên Khư chi tinh. Cũng nhắn lại, động tác đủ xuẩn, Khư đại gia tấn chức trở thành ngài tiểu manh vật, đang ở nỗ lực hoạt động con mắt, ý đồ khống chế thân thể. Hồi phục chi giác Lâm Lam, Khư, người đánh thưởng, cũng có đủ khủng sợ, bình thường linh cũng thế, Khư Gia Gia người quy tắc chi tinh giản thẳng chính là có thể làm linh toi mạng đồ vật a. Người dùng loại đồ vật này đánh thưởng, trừ bỏ ta, ai dám thu ai xui xèo. Quang não chi linh, đại quang cũng phát hiện vấn đề này, cũng đúng, về đánh thưởng phương diện, là hẳn là thống nhất tiền. Dùng linh quy tắc chi tinh tựa hồ không quá khoa học. Giống Khư tiên sinh như vậy, nguy hại tính quá lớn. Trang báo biến đổi, tiểu thiên sứ manh manh đại quang não đánh thưởng ngài 10 cái tiểu trống trơn. Cũng nhắn lại, ái ngươi moa moa tương đương, manh manh đại quang não tấn chức trở thành ngài tiểu manh vật. Hữu nghị nhắc nhở, còn có 90 cái là có thể trở thành tiểu lam lam manh vật Nga bám vào người sau. Rốt cuộc có thể khống chế ngón tay Lâm Lam, tiểu trống trơn là cái quỷ gì? Tạm đại công đức tín ngưỡng đổi lấy lễ vật đơn vị mà thôi. Không cần quá để ý, nhìn tùy thân không gian hệ thống chung, thổi qua 10 cái quang não chi linh quy bản thân hình. Lâm Lam tiếp tục trầm mặc, đối với ra lên quang não chi linh, nàng đột nhiên không lời gì để nói. Thật biết chơi, còn có, tiểu Lam Lam là cái quỷ gì? Bất quá thực mau, Lâm Lam liền không có không để ý tới bọn họ, bởi vì bám vào người thể xác hành vi động tác rốt cuộc kinh động tuần phòng các hộ sĩ. Khiếp sợ dưới, chức nghiệp tu dưỡng mãn phân hộ sĩ vội vàng ấn xuống giường đầu khẩn cấp thông báo khí. D866 hào phòng người bệnh đã thức tỉnh. D866 hào phòng người bệnh đã thức tỉnh. Lại thông chi một lần. D866 hào phòng người bệnh đã thức tỉnh. Phiền toái thông chi chủ trị bác sĩ lập tức tiến đến kế tiếp. Chính là rất nhiều bác sĩ hộ sĩ vội vàng mà đến. Cấp Lâm Lam tiến hành rồi toàn thân kiểm tra, tích cực phối hợp hạ Lâm Lam, thao khống bám vào người khối này, ngủ tuyệt đối vượt qua một năm, đã cứng đờ thể xác, gian nan ứng phó chủ khám bác sĩ các loại vấn đề. Bị mọi người dùng y học kỳ tích, quý hiếm động vật ánh mắt nhìn chằm chằm một hồi lâu. Cuối cùng thật sự chịu không nổi thân thể truyền đến mãnh liệt mỏi mệt. Lâm Lam bất đắc dĩ mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Thuận tiện, chuẩn bị nắm chặt thời gian, tiếp thu thân thể ký ức. Nhưng mà, trống rỗng, đại quang, sao lại thế này? Lâm Lam một chút ký ức đều thu không đến. Nga, bởi vì cái này là ta hướng về phía trước mặt xin. Xác định địa điểm thí điểm, cho nên nguyên bản, cái này thể xác nhân loại đã hoàn toàn tử vong. Vị diện thời gian đã qua đi thật lâu đi, linh hồn đại khái đều đã đi luân hồi, cho nên, không có ký ức là bình thường. Từ từ, ta đem vị diện ký lục, về cái này sinh linh sở hữu số liệu đều truyền tống cho ngươi. Thực mau, Lâm Lam liền bắt đầu lấy đệ tam thị giác mà quan khán khởi về thân thể này hết thảy tới. Nông thôn sinh ra học bá, cha mẹ là điển hình dân quê, trong nhà có vài mẫu đất. Làm các loại việc nhà nông, dựa thiên cấp mặt độ nhật, nguyên bản bình đạm không gợn sóng sinh hoạt, ở 13 tuổi mùng một thời điểm đánh vỡ, làm trụ cột phụ thân mắc phải bệnh nan y, trong nhà có thể bán đều bán đi, trở nên nghèo rớt mồng tơi, cho dù là như thế này, vẫn là không có cứu trở về phụ thân tánh mạng, thực mau, phụ thân liền qua đời, họa vô đơn chí chính là... Vì trả nợ cùng với cấp nguyên thân kiếm học phí mẫu thân. Ở nàng sơ tam năm ấy, chọn đồ ăn đi trong thôn quốc lộ đi trong trấn bán thời điểm. Bởi vì giao thông ngoài ý muốn cũng đi, gây chuyện tài xế chạy trốn, truy trách không có kết quả. Sinh hoạt liền như vậy đem không tới 16 nguyên chủ bước tới rồi tuyệt lộ. Trời không tuyệt đường người chính là, một cái đi ngang qua đài truyền hình game show. Cấp địa phương nghèo khó sinh mang đến phúc âm, đi ngang qua đường Hồng Minh Tinh cảm thấy nơi này sinh hoạt quá gian khổ. Cấp nơi này quyên tặng 100 vạn là quyên, còn có hắn tự mang lưu lượng thêm thành, càng là kế tiếp mà cấp nơi này học sinh, mang đến đã nhiều năm một ngày tam đốn khỏe mạnh thức ăn. Nguyên thân điều kiện, không hề nghi ngờ, đạt được là quyên trợ cấp, lại bởi vì kia thức ăn trợ cấp. Làm nàng chịu đựng nhất gian nan một năm ni sơ tam lúc sau. Nàng lấy toàn thị đệ nhất cao phân, trở thành trung khảo trạng nguyên, thuận lợi đạt được một khu nhà quý tộc trường học 10 vạn nguyên học bổng. Cộng thêm toàn tránh cho học phí, học chi phí phụ, còn có thức ăn trợ cấp đãi ngộ. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là không có vị kia đi ngang qua minh tinh trợ giúp. Nàng hiện tại nhân sinh. Sẽ là thế nào, đối với nông thôn chung một cái tư cố vô thân nghèo khó mắc nợ nữ hài. Vô luận là lựa chọn gả chồng sinh con vẫn là lựa chọn ra ngoài làm công. Cuối cùng kết quả, vì thế nguyên thân liền bắt đầu phấn nổi lên vị kia thay đổi nàng cả đời minh tinh. Phấn minh tinh cũng là phải có tài nguyên, không có tiền, không vật, có thể nói trên người cõng cha mẹ thiếu hạ món nợ khổng lồ nguyên thân. Đều không có điều kiện này. Ân, không sai, kia 10 vạn học bổng, đã sớm bị nàng cầm đi trả nợ, cũng bất quá còn tượng thiếu hạ nợ nần 1/4 mà thôi. Có thể nói, ở lúc ấy nhìn không tới tương lai trong cuộc đời, vị kia ra tay tương trợ minh tinh, là nguyên thân sinh mệnh duy nhất ánh sáng. Thẳng đến cao trung khi, nguyên thân gặp nàng đạo thứ hai quang, nguyên thân ngồi cùng bàn, một cái quan tam đại cùng phú tam đại hợp tập thể. Đơn giản tới nói, nguyên thân tới trường học, là vì liều mạng học tập bắt lấy duy nhất cơ hội thay đổi nhân sinh. Mà nàng ngồi chung, chẳng qua là tới trường học không lý tưởng, cho dù hắn thành tích lót đế, hơn nữa quan đốc học giáo hết thảy như không có gì. Nhưng là hắn tương lai cũng khẳng định so nàng như vậy một cái ở nông thôn thổ nữ tốt hơn ngàn lần. Vạn lần, ngồi cùng bàn cảm tình, khởi nguyên với hắn mỗi ngày mang đến, ghét bỏ không muốn ăn bữa sáng, cùng với dùng bữa sáng trao đổi tác nghiệp, ngồi cùng bàn tựa hồ thập phần thưởng thức nàng thức thời. Càng thích nàng yết giá rõ ràng, một khoa tác nghiệp một ngày 100, tính tiền tháng đánh gãy trực tiếp 3.000. Không viết dùm, mỗi ngày chỉ bán một phần. Bao viên đi học nhắc nhở vấn đề thêm 500. Làm học bá, nguyên thân nhìn quý tộc nhà ăn một ngày yết giá 88 một đốn thường quy phần ăn. Ra giá một chút đều không nương tay. Vì liên tục trường học khảo thí bảng đệ nhất, đạt được trường học giúp đỡ miễn phí cơm khoán. Lâm Lam xem ra, nguyên thân kỳ thật vẫn luôn thực đua. Vị này ngồi cùng bàn rất có ánh mắt. Không nói giới, còn nâng giới trực tiếp cho 5.000, bao viên nguyên thân ngồi cùng bàn phục vụ hạng mục, làm nàng rốt cuộc quá thượng hơi chút bình thường một chút sinh hoạt. Nguyên thân bắt được tháng thứ nhất tư phí sau, làm chuyện thứ nhất, chính là đi mua một đài phương tiện nàng phấn minh tinh di động. Nàng là thật sự cảm thấy nàng ngồi cùng bàn là cái kẻ dở hơi. Ngồi cùng bàn nhìn đến nàng mặt không đổi sắc ở trước mắt bao người. Ăn hắn dư lại đồ ăn, còn đương nhiên một chút đều không ngại, cư nhiên bội phục khởi nàng tới, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu lão tử ta ở vào ngươi tình trạng, chỉ sợ trước tiên liền đi tự sát, đại ca ta xem trọng ngươi. Sau đó nguyên thân trực tiếp nhiều một phân lương tháng quá vạn tức thời ra giáo sống. Ngồi cùng bàn tỏ vẻ, hắn yêu cầu toàn diện phục vụ. Chỉ cần nguyên thân có thể làm hắn mỗi lần thi cử đều đạt tiêu chuẩn. Hắn còn có thể tăng giá, mỗi lần đạt tiêu chuẩn 1 vạn, ưu tú 5 vạn, xếp hạng top 10, 10 vạn, lúc sau, nguyên thân liền nổi điên chuyên nghiên khởi các loại khảo thí quy tắc. Ham thích khởi đoán đề, đánh giá đề, còn cố ý cấp ngồi cùng bàn cái này hào phóng cố chủ lộng nổi lên chuyên môn bút ký. Bảo đảm ngồi cùng bàn mỗi lần đều có thể ở ưu tú phân đoạn. Ngồi cùng bàn mỗi lần đối mặt nguyên thân cho hắn khảo thí công lược. Đều phảng phất thấy được thần, kinh bệnh, học thần, ngươi thật sự không suy xét một chút, giúp ngươi ca ta lấy cái trước 10. Ta cấp 50 vạn, ca ta hạ vốn gốc, 2 tháng tiền tiêu vặt, nguyên thân là quyết đoán từ bỏ, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Ta không có khả năng biết rõ phía trước là huyền nhai. Còn trực tiếp nhảy xuống đi, ngồi cùng bàn. Đương nhiên, học thần vẫn là học thần. Ở nàng nhằm vào ngăn chặn hạ, ngồi cùng bàn cùng hắn hồ bằng cẩu hữu. Ở thi đại học thượng, đều đạt được thực tốt thành tích. Này một phiếu, nguyên thân liền kiếm lời 50 vạn. Lâm Lam lấy người đứng xem thân phận, nhìn nguyên thân lăn lộn. Cũng là phục, bởi vì nguyên thân như là mê muội giống nhau. Còn xong nợ, đem nguyên bản trong nhà đồ vật đều mua sau khi trở về. Liền đem sở hữu sống tiền, đều hoa ở phấn minh tinh thượng. Ân, nguyên thân thập phần lý trí. Biết muốn vẫn luôn phấn cái kia minh tinh. Yêu cầu cuồn cuộn không ngừng đầu nhập. Cho nên cũng là làm không ít đầu tư. Tiêu tiền không chút nào nương tay. Làm người một chút đều nhìn không ra. Nguyên thân đã từng vẫn là nghèo khó thất vọng mắc nợ học sinh. Cùng cái phấn vòng phen sau hoãn đoàn đều đã biết, có như vậy một cái số một phen não tàn tồn tại. Đối với mỗ tốt xấu nửa nọ nửa kia, hảo đi, là phụ, mặt tin tức càng ngày càng nhiều mỗ minh tinh. Nàng căn bản là ngốc nghếch truy, ngốc nghếch phủng, chỉ cần minh tinh làm ra sự tình, nàng đều là không trải qua não duy trì. Dần già, nguyên thân liền trở thành minh tinh số một phấn đầu, nhất thống giang sơn, mọi người đều kêu đại tỷ đầu, nổi bật vô song, ai đều không thể dao động cái loại này, không sợ phấn đầu não tàn không văn hóa, liền sợ phấn đầu không chỉ có văn hóa còn hào thậm chí còn đưa tài nguyên a. Nguyên thân bởi vì cao trung hỗn đến nhân duyên, hơn nữa vẫn luôn cùng ngồi cùng bàn hỗn xong rồi đại học. Ra xã hội trực tiếp trở thành ngồi cùng bàn thủ tịch bí thư. Lấy 10% cổ phần, không oán không hối hận cấp ngồi cùng bàn quản lý khởi vài cái công ty. Có giới giải trí, có trò chơi, có khách sạn, phục sức, cơ hồ là ngồi cùng bàn nghĩ đến cái gì, nàng liền hỗ trợ làm cái gì. Lấy bí thư thân phận, ngồi dậy sau lưng tổng tài. Ân, có khi còn kiêm chức làm thủ tịch bạn gái. Đương nhiên là giả cái loại này. Hỗ trợ chắn đào hoa tính tối cao lương giờ cái loại này. Ở nguyên thân vô ý thức xuất lĩnh hạ, minh tinh thế nhưng bằng vào phen não tàn. Rất nhiều lần từ thung lũng một lần nữa ngoi đầu, trở thành giới giải trí trường thịnh không suy điển hình. Dù sao kia minh tinh chỉ cần có tiền kiếm, cái gì sống đều tiếp. Nguyên thân cũng dùng tự thân tài nguyên, đem một ít có thể đi cửa sau an bài tài nguyên tất cả đều ném cho hắn. Vì thế, minh tinh liền thành một người tuổi trẻ khi dựa nhan giá trị. Thanh niên dựa tai tiếng lăng xê căng xuống dưới. Trên tay căn bản là không có bất luận cái gì hàm kim lượng thưởng. Còn có vô cùng cao lưu lượng minh tinh. Đơn giản chính là nói, thực lực không có, chỉ có lưu lượng, giới giải trí thập phần hiện thực. Lưu lượng chính là tài nguyên. Trở lên đều là trải chăn. Nếu vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, liền sẽ không có nguyên thân nằm bệnh viện còn thành người thực vật. Ngủ đã hơn một năm tình huống, minh tinh không biết chiêu ai chọc ai, đột nhiên gặp đáng sợ đả kích, gần nhất còn bị hãm hại hấp độc. Nguyên thân tuy rằng thâm chịu ngồi cùng bàn tín nhiệm, nắm giữ một cái khổng lồ thương nghiệp Hoàng Quốc, ngồi cùng bàn bối cảnh vẫn là thực cứng, nhưng là nàng rất có nguyên tắc, chưa bao giờ sẽ lấy công làm tư, cho dù dùng, cũng là hợp lý. Nói có sách mách có chứng hướng ngồi cùng bàn xin lại dùng. Cho nên cho dù lo lắng minh tinh, nàng cũng không có lợi dụng trên tay tùy thời có thể điều động khổng lồ tài nguyên vì hắn làm cái gì. Biết được lâm vào thung lũng minh tinh, thế nhưng luẩn quẩn trong lòng, muốn nhảy lâu thời điểm, nguyên thân bị dọa choáng váng. Đối với giới giải trí minh tinh, vô luận là người xem fan vẫn là quốc gia chính sách. Đối với hấp độc đều là linh chịu đựng, chỉ cần dính lên cái này, vô luận ngươi ca vị rất cao, năng lực rất mạnh, đều chỉ có thể lạnh, ân, nghiêm khắc nói không phải lạnh, là trực tiếp đông lạnh. Minh tinh thật sự tuyệt vọng, chỉ nghĩ vừa chết lấy trứng trong sạch, nguyên thân làm số một phen, đương nhiên bị cảnh sát yêu cầu đi hỗ trợ khuyên trở về. Cảnh sát thúc thúc vẫn là thực tận trách, cái này minh tinh. Tuy rằng có các loại khuyết điểm, thích chơi đại bài, miệng chó trường không ra ngà voi, sĩ diện lấy thế áp người, yêu nhất chính là bỏ đá xuống giếng, nói thật, mang nhiệt độ đề tài, đắc tội người nhiều đến trong biển đi, nhưng là nguyên thân biết, hắn vẫn là có hạn cuối, ít nhất, hoàng đánh cuộc độc hắn là chưa bao giờ chạm vào, cũng không dám dính, vi phạm cơ bản lương tâm đạo đức sự tình. Hắn cũng không là money chính là cái loại này nâng dậy ngã xuống đất lão nhân ra. Còn sẽ thêm một câu, lão gia hỏa, đi bất động liền không cần ra cửa loạn dạo, tưởng nguy hại xã hội a. Thảo, như vậy một cái quả thực không bằng hữu hố hóa. Như thế tính cách, yêu hắn người thực yêu hắn giọng, hận người của hắn sẽ ở hắn tưởng nhảy lâu thời điểm. Hư thanh làm hắn nhanh lên nhảy. Rửa sạch xã hội bại hoại như vậy, kết quả, không khó đoán, nguyên thân ở hắn thả người nhảy dựng thời điểm, đi theo nhảy, minh tinh không có việc gì, nàng vì bảo hộ hắn, khái đến ót, biến người thực vật, không, chết mất, Lâm Lam, này thật là một cái, bi thảm chuyện xưa, hết chương.